Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 457, Long Cung Đại Thăng Cấp. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó giữa trưa, Mạc Thích trong óc thanh tiến độ, rốt cục đạt tới 100. Cùng lúc đó, trong óc hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở. Long Cung thăng cấp thành công, lần này thăng cấp nội dung. 1. Tuyệt đối phòng ngự. Long Cung có thể ngăn cản dưới 10 cấp đại hoang sư bất luận cái gì công kích. Bao quát 10 cấp đại hoang sư. 2. Tùy tâm mà động. Lần này thăng cấp về sau, Long Cung di chuyển dễ dàng hơn. Chỉ cần Long Vương một cái ý niệm trong đầu, Long Cung liền sẽ di chuyển đến Long Vương suy nghĩ vị trí. 3. Luyện hoang đài. Lần này thăng cấp về sau, Long Cung mới tăng luyện hoang đài. Bất luận cái gì đại hoang sư trở xuống người tiến vào luyện hoang đài, chỉ cần thời gian 10 ngày, liền có thể đề thăng làm đại hoang sư. Ký chủ không cách nào sử dụng. Mạc Thích một bên đọc lấy cái này mấy đầu, một bên chậm rãi gật đầu. Mỗi một điều đều rất thực dụng. Tuyệt đối phòng ngự. Tại Viêm Thủy Đại Lục trong lịch sử, căn bản cũng không có bất kỳ ai khác có thể xâm nhập Long Cung. Tùy tâm mà động. Về sau chính mình vô luận muốn đem Long Cung đem đến đâu, đều rất thuận tiện. Luyện hoang đài thì thực dụng hơn. Có luyện hoang đài, về sau Long Cung mỗi thời gian 10 ngày, liền có thể sản xuất một vị đại hoang sư. Chỉ bất quá, phía sau cùng dấu móc bên trong, có chút đâm tâm. Cái gì gọi là ký chủ không cách nào sử dụng? Vốn là hắn còn nghĩ đến có luyện hoang đài, chính mình đi lên, 10 ngày sau liền có thể tăng lên đến đại hoang sư. Kết quả ký chủ vậy mà không cách nào sử dụng. Thật mẹ nó hô a. Hệ thống phảng phất là cảm nhận được Mạc Thích tâm tình, trong đầu nhắc nhở nói, ký chủ mặc dù không cách nào sử dụng luyện hoang đài, nhưng là nắm giữ luyện hoang đài về sau, ký chủ đẳng cấp tăng lên là có thể cùng luyện hoang đài sản xuất đại hoang sư móc nối. Có ý tứ gì? Mạc Thích hỏi. Hệ thống trả lời, luyện hoang đài sản xuất đại hoang sư đạt tới 10 cái, ký chủ đẳng cấp liền có thể tự động tăng lên một cấp. Đạt tới 100 cái, ký chủ đẳng cấp đem lần nữa tăng lên một cấp. Này suy ra, Mạc Thích nghĩ nghĩ, mỗi sản xuất một cái đại hoang sư cần 10 ngày. Sinh ra 10 cái đại hoang sư cần 100 ngày. 100 ngày mới thăng một cấp. Có chút chậm a. Quảng cáo, nếu là hắn người khác biết Mạc Thích ý nghĩ, đoán chừng đạp chết tim của hắn đều có. Người bình thường đạt tới liệp hoang sư về sau, khắc khổ tu luyện vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể tăng lên một cấp. Người cái gì đều không làm, hơn 3 tháng liền có thể thăng một cấp. Người còn ngại chậm, người thế nào không lên trời đây? Mạc Thích lúc này nhưng trong lòng linh cơ nhất động, hỏi hệ thống, ta có thể hay không đem Long Cung đem đến cỡ nhỏ thế giới? Chỉ cần có thể đem Long Cung đem đến cỡ nhỏ thế giới, nơi đó hết thảy đều muốn từ chính mình trưởng khống. Thời gian cái gì, đều không là vấn đề. Hệ thống thanh âm hồi đáp, tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, người đã là không gì làm không được thần. Còn cần rút ngắn thời gian đến tăng thêm tốc độ tăng thực lực lên a. Ây, nói như vậy, cái kia lại không thể đi. Hệ thống lại cho Mạc Thích dội cho một chậu nước lạnh. Không được, ký chủ sử dụng thần lực, tăng lên thực lực, chỉ có thể ở cỡ nhỏ thế giới sử dụng. Không cách nào áp đặt đến hiện thực thế giới. Mạc Thích không khỏi lắc đầu. Bị hệ thống khám phá, đã không cách nào cưỡng ép tăng thực lực lên. Mạc Thích cũng không đi xoắn suýt, chỉ là âm thầm tự an ủi mình. Thực lực của mình tăng lên vốn là đã rất biến thái, thì đừng quá mức biến thái, cho người khác lưu con đường sống. Bởi vì cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sau đó, Mạc Thích căn cứ hệ thống nhắc nhở, đi tới Long Cung ngay trung tâm. Quả nhiên, chỗ đó sớm đã xuất hiện một tòa cầu thang đá. Cầu thang đá không cao, chỉ có hơn một thước, cũng không lớn, vừa cho một người ngồi lên. Mạc Thích cẩn thận nghiên cứu một lát, cũng không thể nghiên cứu ra cái này cầu thang đá đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Dùng long niệm dò xét, cũng không có phát hiện nó có cái gì đặc thù. Căn cứ nghĩ, không hiểu sự tình thì không đi nghĩ nguyên tắc. Mạc Thích ngay sau đó liền đem Emma gọi đi qua. Emma đã lâu không gặp Mạc Thích. Nhìn đến Mạc Thích lúc, trong mắt có một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu đang lưu truyền. Mạc Thích vẫn chưa chú ý tới những thứ này. Chỉ cái kia màu đen cầu thang đá. Đối Mạc Thích nói ra, ngồi lên, nhìn xem 10 ngày sau sẽ có thay đổi gì. Emma nhìn một chút bên cạnh nhi tử. Mạc Thích tự nhiên biết hẳn ý tứ. Nói ra, yên tâm, này 10 ngày khai tâm sẽ thay người chiếu cố nhi tử. Emma đối với Mạc Thích tự nhiên rất yên tâm. Đối khai tâm cũng không có không yên lòng. Nhẹ gật đầu, ngồi lên, vừa ngồi lên, cũng cảm giác cái kia trên bệ đá. Có một cỗ năng lượng bàng bạc tiến vào trong cơ thể nàng. Cỗ năng lượng này thình lình xảy ra, mà lại cực kỳ dồi dào. Để nhất thời không có chút nào chuẩn bị nàng, kém chút không thể thừa nhận. May ra cỗ năng lượng này tựa hồ vừa tốt hạn chế tại nàng có thể miễn cưỡng trong phạm vi chịu đựng. Ngắn ngủi vài phút, nàng hấp thu năng lượng. So với nàng ngày bình thường một tháng thôn phệ những cái kia hoang thú đạt được năng lượng còn muốn to lớn. Cái này khiến Emma không khỏi trong lòng vui vẻ. Mạc Thích nói với nàng, ổn định tâm thần, bắt đầu tu luyện, Emma liền vội vàng gật đầu. Đúng, sau đó tâm thần ổn lại, bắt đầu chậm rãi bật hơi, chậm rãi hấp khí. Mạc Thích cũng rõ ràng có thể cảm giác Emma khí thế trên người đang nhanh chóng tăng lên. Mạc Thích nói ra, trong lúc đó không muốn xuống tới. 10 ngày sau ngươi liền biết kết quả. Emma chính trong tu luyện, không tì vết trả lời. Nhưng là mi đầu hơi động một chút, biểu thị nàng biết. Đón lấy, Mạc Thích đem mở tâm gọi đi qua. Giao phó nàng này 10 ngày giúp đỡ chiếu cố Emma nhi tử. Đến đón lấy cái này thời gian 10 ngày bên trong, Mạc Thích qua được thong dong tự tại. Bây giờ thực lực của hắn lại thêm thương long phân thân, trên đại lục không nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng tuyệt đối là siêu cường giả hạng nhất. Cũng không có gì cấp bách sự tình muốn đi làm, không cần như quá khứ như thế nhất định phải nắm chặt thời gian đi tăng thực lực lên quảng cáo. Cho nên hắn dự định trước tiên ở Long Cung bên trong nhiều đợi mấy ngày, nhìn xem cái này luyện hoang đài hiệu quả như thế nào. Thời gian 10 ngày, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Mạc Thích tựa hồ cũng còn không có cảm giác. Thời gian 10 ngày đã qua. Này 10 ngày bên trong, Emma một mực tại luyện hoang đài phía trên tu luyện. Mạc Thích từ lâu đã phân phó, không cho phép bất kỳ ai khác tới gần luyện hoang đài. Những người khác cũng không biết Emma đây là đang làm gì. Nhưng là bọn họ biết, Mạc Thích mệnh lệnh, cũng là thánh chỉ, cho nên này 10 ngày bên trong, không có bất kỳ người nào dám tới gần luyện hoang đài. Thậm chí thì liền luyện hoang đài chỗ gian phòng, trên cơ bản đều không người tới gần. Lấy Emma thực lực hôm nay, trong tu luyện, hoàn toàn có thể làm được không ăn không uống. Tự nhiên cũng không cần bài tiết. Trưa hôm nay, Mạc Thích mang theo Emma nhi tử đi tới luyện hoang đài một bên. Hắn mở ra ma long chi nhãn, nhìn đến Emma đẳng cấp vẫn chỉ là cấp 6 liệp hoang sư. Bất quá Emma khí thế trên người lại so trước kia tăng cường quá nhiều. Lấy khí thế kia đoán chừng đã đạt đến 10 cấp liệp hoang sư đỉnh phong. Nhìn đồng hồ, cách cả 10 ngày còn kém hơn 2 phút đồng hồ. Mạc Thích an tĩnh chờ đợi. 2 phút sau, Emma khí thế trên người lại một lần nữa kéo lên. Tại ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, so đi qua trọn vẹn mạnh mấy chục lần. Lần này khí thế kéo lên rất nhanh, rất kịch liệt, nhưng là thời gian cũng rất ngắn. Ngắn ngủi 5 giây bên trong, liền ngừng lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.